Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 523: Tình cấp thiên tài thì sao? Lịch tiên vương đạo quả dư thừa kia đâu? Có người hỏi lên. Báo quốc kỵ ôm quyền nói: ta hy vọng dư thừa lịch tiên vương đạo quả toàn bộ cho ta. Báo quốc kỵ nghe được lời này nói, chính là đối với Mạc quốc kỵ có cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Trầm Hổ sắc mặt không quá dễ nhìn. Trước đó hắn nói hậu viện là Ma Quốc Kỵ xuất hiện mới khiến Ma Quốc Kỵ phân phối, là cho Ma Quốc Kỵ một bộ mặt. Nếu Ma Quốc Kỵ phân phối như vậy hiển nhiên quá mức ích kỷ, dù là người khác đều đồng ý cho Ma Quốc Kỵ, Ma Quốc Kỵ chính mình cũng không thể nói ra. Huống chi người lên đây Ma Quốc Kỵ không hề quan hệ, dựa vào cái gì đều cho Ma Quốc Kỵ? Ha ha, Mạc đạo hữu, nói phải tất cả mọi thứ đều cho người một người tốt, chúng ta vì người miễn phí làm việc chẳng lẽ càng thêm tốt? Lắm được cán bái xích thiên miệng mai lên tiếng: Mạc tiền hữu, ta tin tưởng người muốn còn lại lịch tiên vương đạo quả cũng là một cái thuyết pháp đi. Một tên thanh niên đồng dạng linh vận vườn quanh ngữ khí trầm thấp. Mạc quốc kỵ không biết người này, hắn khẳng định người này nhất định là tinh cấp thiên tài, bằng không không có cái loại lại linh vận quanh. Các vị tiên hữu, ta tin tưởng hiện tại mọi người rất muốn biết lai lịch của ta. Mạc quốc kỵ nói xong, cầm một cái viên ngọc bài lơ lửng trước. Mọi người nhìn xem thân phận của ta, bài liền biết. Ta là Đan Đạo Tiên Minh Tiềm Giác Tiên Khư trưởng lão, đồng thời là Đan Đạo Tiên Minh thất phẩm Đan Đế Long Vịnh tiền bối, quan hệ không ít. Trông thấy Mạc quốc kỵ xuất ra trưởng lão thân phận bài, mọi người ở đây hít một hơi lãnh khí. Trẻ tuổi như vậy đã là Đan Đạo Tiên Minh trưởng lão, quả thật đổi mới mọi người tam quan. Mạc quốc kỵ trẻ như vậy chính là Đan Đạo Tiên Minh Tiềm Giác Tiên Khư phần bộ trưởng lão, ngược lại mọi người tin tưởng Mạc quốc kỵ cùng với Long Vịnh Đan Đế quan hệ không ít. Bằng không mà nói làm sao có thể. Đối với cái này tất cả mọi người minh bạch. Vì cái gì Hoàn Tu Nhiên không dám đối với Mạc quốc kỵ động thủ, mà lại Lại Hà cũng không dám đối với Mạc quốc kỵ như thế? Thân phận Đan Đạo Tiên Minh trưởng lão cùng với Long Vịnh Đan Đế quan hệ không ít, cái kia đích thật là lợi hại. Không có người hoài nghi Mạc quốc kỵ thân phận là giả, bởi vì chỉ có Mạc quốc kỵ cái thân phận này trước đó mới có thể giải thích. Thấy mọi người bị chính mình hù dọa, Mạc quốc kỵ đưa tay cuốn lên trưởng lão thân phận bài nói: ta biết các vị đều là đại tông môn đệ tử, cần đan dược nhẹ nhàng, nhưng ta tin tưởng các vị không phải đan dược gì đều có thể nhẹ nhàng lắm bắt tới tay, tỉ như lịch tiên vương đan. Nghe được Mạc quốc kỵ lời nói, Trầm Hổ cùng mấy tên tu sĩ khác minh bạch cái gì, ngạc nhiên nhìn Mạc quốc kỵ đồng thời nói: Mạc trưởng lão, người có ý tứ là? Mạc quốc kỵ khẳng định nói: các vị đoán không sai, ý của ta chính là nếu tất cả mọi người đem những cái lịch viên tương quả này đưa cho ta, ta sẽ xin mời Long Vịnh Đan Đế miễn phí vì mỗi người luyện chế một cái lò lịch tiên vương đan. Đương nhiên cái này miễn phí, nhất định phải có điều kiện, chính là phụ trợ tiên linh thảo ta không chịu trách nhiệm. Đồng thời mỗi một lô đan dược ta chỉ cấp ra 4 cái lịch tiên vương đan. Xin mời Long Vịnh Đan Đế luyện đan đó là giả. Mạc quốc kỵ cùng Long Vịnh Đan Đế chỉ gặp mặt một lần mà thôi, thậm chí không phải Long Vịnh bản thân mà là một đạo thần niệm. Mạc quốc kỵ sở dĩ dám nói lời này bởi hắn nắm chắc trong thời gian ngắn trở thành một cái thất phẩm đan đế. Nếu ở tiến vào phá toái giới trước đó, hắn còn không có dám suy nghĩ này. Tiến nhập phá toái giới đằng sau, trở thành một tên thất phẩm đan đế, hắn càng không có lửa điểm áp lực. Lấy hắn đan đạo truyền thừa, tại nhiều như vậy tiên linh thảo trồng chất phía dưới, nếu như không thể trở thành thất phẩm đan đế đó mới là quái sự. Phải biết hắn hiện tại chính là một cái ngũ phẩm đan vương. Mạc tiên hữu lời này thật là, liền ngay cả Trầm Hổ cũng có chút kích động hỏi một câu: lịch tiên vương đan đế, nhưng là thất phẩm tiên đan tấn cấp cảm ngộ tiên vương cảnh giới dùng, đây là thất phẩm tiên đan đế mới có thể luyện chế ra tới. Tại toàn bộ tiên giới, thất phẩm đan đế đó là có thể đếm trên đầu ngón tay, xem như mấy cái đan đế có ai giúp được một cái nho nhỏ người qua đường giáp đến lịch luyện chế lịch tiên vương đan. Nói một cách khác, cho dù là tinh cấp thiên tài muốn cầu đan đế luyện chế lịch tiên vương đan cũng cần tông môn ra mặt mời được. Tông môn ra mặt xin mời một cái đan đế luyện đan, cái kia bỏ ra không chỉ riêng là một lò đan dược mấy thành, thậm chí bỏ ra giá trị 60 cái này, một lò đan dược còn muốn chân quý. Mạc quốc kỵ nói ra 4 cái lịch tiên vương đan, cái này cũng miễn phí, cơ hồ không có gì khác nhau. Phải biết lịch tiên vương đan, mãn đan bất quá là 6 mai, người ta một cái đan đế chỉ cần 2 cái. Người còn muốn như thế nào, đồng dạng mời người khác luyện đan, đây đều là 5 thành đan dược. Hơn nữa, còn cần đưa lên đống lớn luyện đan thù lao mới được. Liền xem như những người này muốn biết luyện chế lịch tiên vương đan cũng tìm không thấy phương pháp. Ta mặc quốc kỵ, dù sao cũng là đan đạo tiên minh trưởng lão, há có thể nói láo. Huống hồ ta sắp tại tiềm giác khư mở một cái nhà cửa hàng, các vị tùy thời có thể tìm được ta. Đương nhiên, nếu các vị không đồng ý, coi như lời của ta vừa rồi chưa hề nói. Mọi người nguyện ý đem mấy cái còn lại lịch tiên vương đạo quả cắt mỗi người chia một ít, ta không có ý kiến. Mặc quốc kỵ gọn gàng dứt khoát nói, Mặc trưởng lão, nếu là ta không cần lịch tiên vương đan đâu? Một cái tên huyền tiên tu sĩ nhìn phổ thông quyền nói. Mặc quốc kỵ hiểu được lịch tiên vương đan hoàn toàn chân quý, thế nhưng là cách nơi này nhiều người dù sao cũng thực sự quá xa. Lịch tiên vương đan tấn cấp tiên vương dùng, mà những nơi này người đều đại đa số là huyền tiên, có thể đối với mọi người tôi nói đại ất chân đan mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây Mặc quốc kỵ cười nhạt nói, nếu là tiền hữu không cần lịch tiên vương đan, ta nguyện ý vì người miễn phí luyện chế hai lô đan dược, vô luận người muốn đại ất chân đan vẫn là giả là tiên đan đều là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì hai loại đan dược này mãn đan đều 12 mai, cho nên ta nếu có thể cho người 8 mai đan dược. Tốt, ta mẫn tự hào đồng ý. Vừa rồi tra hỏi tu sĩ không chút do dự nói, đại ất chân đan là tấn cấp đại ất tiên đan dược mà giả là tiên đan, thế nhưng là đại trí tiên đan tấn cấp đại là tiên lục phẩm đan, mặc dù không bằng lịch tiên vương đan chân quý, giống nhau khó mà cầu, ta cũng đồng ý. Đồng ý, đồng đạo tu sĩ biểu hiện đồng ý. Tại Mặc quốc kỵ nghĩ tới, những cái tên tu sĩ này đồng ý rất bình thường, đổi thành là hắn cũng giống như vậy đồng ý. Là một cái phổ thông tu sĩ có thể phần đến một viên lịch tiên vương đạn đạo quả, còn muốn thế nào? Liền xem như tất cả đồ vật lấy ra phân một phần, mọi người cũng không chia được bao nhiêu. Mặc quốc kỵ đáp ứng hỗ trợ luyện chế đan dược tiên đan vượt đẳng cấp này, trừ khi là đồ ngốc mới không đồng ý. Trừ khi loại cơ hội này bọn hắn đơn độc muốn tìm đan đạo tiên minh cường giả đi luyện chế đan dược, vậy cũng không dễ dàng. Trâm Hậu cũng ôm quyền nói, ta cũng như thế đồng ý. Cặp hết thảy mọi người đồng ý, Bái Xích Thiên không dám nói nhảm. Trâm Hậu dứt khoát nói ra, Mặc tiên hữu, nếu như người không cùng với Long Vịnh Đan Đế tiền bối nói một câu, đến lúc đó luyện chế lịch tiên vương đan thời điểm chúng ta 5 mai đan dược, vậy trong này một cái bảo pháp tháp bảo cũng sẽ về Mặc tiên hữu tất có thể. Còn cái kia công pháp ngọc giản, tất cả mọi người khắc lục một phần nguyên bản cũng đưa cho Mặc tiên hữu. Trầm Hộ vừa nói xong cũng là bất đắc dĩ, dù sao công pháp có thể tất cả mọi người khắc lục một phần, pháp bảo chỉ có một người dùng. Mặc quốc kỵ anh ấy nói, ta đây không có cách nào, dù sao cũng xin mời Long Vịnh tiền bối xuất thủ, nếu là chỉ để lại một viên đan dược liền xem như ta không tiện sách. Ngược lại tương lai các vị đến đan các mua sắm thời điểm, ta có thể đánh giảm giá 10%. Đúng, ta đan các kêu là thiên cơ đan các, lịch tiên vương đan là chiến lược tiên đan. Mặc quốc kỵ muốn khai sáng thiên cơ tông, loại tiên đan này mỗi một mai đều là giá trị, há có thể bởi vì một cái kiện pháp bảo liền có thể đem ra ngoài hơn 100 mai, hắn tuyệt không làm. Đã như vậy thì cứ vậy đi, chúng ta dựa theo Mặc đạo hữu nói đi làm. Mặc đạo hữu, người đi ngắt lấy lịch tiên vương đạo quả, chúng ta tới khắc ngọc giản. Trâm Hậu làm việc cực kỳ dứt khoát, sau đó nói xong đã đem ngọc giản trong cấm chế đem ra lơ lửng trên hư không. Cũng may ngọc giản này bản thân không có cấm chế, tất cả mọi người thần thức có thể nhìn thấy ngọc giản nội dung. Cái này là một viên trận đạo ngọc giản. Rất nhiều người vừa nhìn biết Mặc ngọc giản này đã mất hứng thú, tuy nói khắc một phần có hay không nhìn cũng không biết. Giờ phút này Mặc quốc kỵ đem lịch tiên vương đạo quả bên trái cây hái xuống 121 mai, đồng thời đem 100 mai trái cây này, mỗi một mai đều chứa trong hộp ngọc, đem hộp ngọc đưa đến tay trong đám người. Sau đó hắn trực tiếp đem lịch tiên vương đạo quả thụ đào đưa đến chính mình bất hộ giới. Nơi này người thực lực đều giống như hắn, không có người nào có thể nghiền ép hắn. Mặc quốc kỵ trong này đem bộ vật đưa vào bất hộ giới, căn bản không lo lắng bất hộ giới sẽ bại lộ. Trầm Hộ đem công pháp ngọc giản cùng với tháp bảo đưa cho Mặc quốc kỵ mới lên tiếng, Mặc tiên hữu, tương lai chúng ta như thế nào tìm ngươi luyện đan? Mặc quốc kỵ đã sớm nghĩ đến chuyện này, hắn đưa tay cầm ra một chút ngọc thạch tùy tiện luyện hóa hơn 100 mai ngọc bài, sau đó đem những ngọc bài này mỗi người một viên nói, trong ngọc bài này có ấn ký của ta, đến lúc đó các vị cầm ngọc bài này có thể đi thiên cơ đan các tìm ta luyện đan, cũng có thể trực tiếp đi đàn đạo tiên minh tìm giác tiên cư bộ phân bộ tìm ta. Còn có một chút ta muốn nói rõ ràng, liền xem như muốn đi luyện đan cũng phải là tại sau 2 năm. Đây là tự nhiên, không cần Mặc quốc kỵ nói liền có người lý giải. Thật vất vả mới đến một chuyến phá toái giới, ai sẽ ngốc nhanh như vậy sẽ trở về. Mọi người tứ tán rời đi, cứ việc lần này phá vỡ tự nhiên hộ trận thu hoạch lớn nhất chính là Mã Quốc Kỵ, người còn lại cũng không có thất vọng. Chẳng qua nhận một viên Lịch Tiên Vương đạo quả còn chiếm được một cái đàn đế luyện đàn hứa hẹn. Mã Quốc Kỵ trong lòng càng là hài lòng. Tuy nói muốn giúp đỡ luyện mấy cái trăm lô đan dược cùng hắn thu hoạch so sánh, cái này căn bản không tính là gì. Huống chi hắn bình thường học tập đan đạo, một dạng cần không ngừng luyện chế đan dược. Mã Quốc Kỵ đi xa đến mấy trăm dặm liền ngừng lại, cảm nhận được có người theo dõi hắn. Quả nhiên Mã Quốc Kỵ dừng lại, Bài Xích Thiên thân ảnh xuất hiện trước mặt Mã Quốc Kỵ. Hắn trực tiếp ngăn cản Mã Quốc Kỵ đường đi, giọng bình tĩnh nói: "Mạc trưởng lão, ta biết người lai lịch không tầm thường, đan đạo tiền mình trưởng lão cũng hoàn toàn chính xác không phải ta có thể động. Nhưng là ngươi tiến vào cấm chế về sau, cái thứ nhất lấy đi hộp ngọc kia đối với ta có tác dụng, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta. Cần gì bồi thường ngươi cứ mở miệng, chính là muốn trên người ngươi một viên Lịch Tiền Vương đạo quả ta cũng có thể tặng ngươi." Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm trên người Bái Xích cảm nhận được sát ý. Cái này Bái Xích Thiên chính là Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, hắn hiện tại là Kim Tiên điểm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào Huyền Tiên. Muốn đánh nhau hắn thật không sợ cái này Bái Xích Thiên. Tình cấp thiên tài thì thế nào? Hắn động dạng mặc sắc. Chương 524: Nguy hiểm Bái Xích Thiên. Mã Quốc Kỵ không có nói gì cũng cảm giác được sát ý từ trong đáy lòng dâng lên. Cứ việc trước mặt Bái Xích Thiên cũng không có động mạnh may, Mã Quốc Kỵ cũng không có chút do dự, thân hình bãi xuống, trực tiếp tuấn di rời khỏi chỗ cũ. Tuấn di là lá bài tẩy quán. Giờ phút này không có đánh Mã Quốc Kỵ liền thi triển ra, bởi vì hắn đối với nguy hiểm rất mẫn cảm. Cơ hồ tại khi Mã Quốc Kỵ tuấn di mở ra nháy mắt, một đạo điện màng màu xám trực tiếp đem bóng dáng lưu lại nguyên địa của Mã Quốc Kỵ phá vỡ thành hai nửa. Trong lòng Mã Quốc Kỵ giật mình, lúc này mới trông thấy đứng tại phía xa có một cái yêu thú kỳ quái. Con yêu thú này đầu giống như là tam giác của rắn. Kỳ lạ nhất là yêu thú này đỉnh đầu có mấy cái đạo dài đao quan. Mã Quốc Kỵ xác định chính mình không có nhìn nhầm, đây chính là đao quan. Đao quan này liền xem như hắn thần niệm quét qua cũng cảm nhận được một loại bằng hàn sát ý cùng sát ý. Yêu thú này khoảng chừng 1,5 mét, toàn thân thể màu xám, ngoại trừ đầu ba sừng cùng đao quan, thế nhưng có ba cái chân. Một cái gia hỏa lớn như vậy vừa rồi đánh nén hắn, vậy mà đến cuối cùng sát ý trước mắt mới phát giác. Nếu không phải hắn có thuấn di thủ đoạn, e rằng cho dù phát giác cũng bị yêu thú này đắc thủ. Cái này khiến cho Mã Quốc Kỵ nhớ tới Súy Hoa, thế này tựa hồ so với Súy Hoa lợi hại hơn nhiều. À, trông thấy Mã Quốc Kỵ tránh thoát được chính mình đào quan thú đánh nén, Bái Xích Thiên kinh dị một tiếng. Hắn vừa định thế ra pháp bảo quấn lấy Mã Quốc Kỵ, cũng cảm giác một đạo lăng lệ đao quang bổ tới. Lăng lệ cường hãng tới mức cực đạo đao quang, cơ hồ khóa chặt xung quanh trăm trượng phương viên không gian, một cái loại tử vong để cho người ta hít thở không thông, bao phủ Bái Xích Thiên thân xác. Thế này sao lại là một đạo đao quang? Quả đây thực là nghiền ép không gian đao khí. Vẹn vẹn một đao kia, Bái Xích Thiên liền minh bạch ra hắn bị Mã Quốc Kỵ lừa. Tại thời điểm công kích hộ trận, Mã Quốc Kỵ sợ là ngay cả ba thành thực lực đều không có thi triển ra. Loại thực lực này không phải kém hắn rất nhiều, mà là lửa điểm không thể so với hắn kém. Thậm chí hắn sát ý còn cường đại hơn. Vốn là cho rằng giết chết Mã Quốc Kỵ nhẹ nhàng sự tình, giờ phút này Bái Xích Thiên mới biết chính mình cỡ nào ngớ ngẩn. Nếu là trước đó hắn biết Mã Quốc Kỵ cường đại như thế, xem như hắn muốn đối với Mã Quốc Kỵ động thủ, không chỉ là chính mình một người tới đây. Nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ đường lui. Bái Xích Thiên lĩnh vực cuồng quyền mở rộng, hắn phải dùng lĩnh vực nghiền ép Mã Quốc Kỵ để sau đó tế ra chính mình cường đại thần thông. Sau một thời gian, Bái Xích Thiên đào quan thú cũng nhào về phía hai người lĩnh vực. Theo Bái Xích Thiên, dù Mã Quốc Kỵ tiền nguyên hậu kỳ hùng hậu, lĩnh vực của hắn so với chính mình huyền tiền lĩnh vực yếu hơn một ít. Chỉ cần có thể đem Mã Quốc Kỵ loại tình thế này điên cuồng áp chế xuống, hắn liền có thể một lần nữa chế định chiến lược. Hai người lĩnh vực xảo sát nhau một chỗ, Bái Xích Thiên liền cảm thấy lĩnh vực của mình giống như lâm vào một cái rào sắt không gian đồng dạng, một cái loại vòng xoáy thực lực lực lượng cuốn tới, đem hắn lĩnh vực chậm rãi thôn phệ xoắn nát. Hắn huyền tiên tu vị lĩnh vực so với Mã Quốc Kỵ kim tiền lĩnh vực còn yếu hơn, cái này sao có thể? Hắn dù sao cũng là một cái đỉnh cấp tinh cấp thiên tài. Oành, đào màng bỗng nhiên thu nạp đánh vào Bái Xích Thiên tế ra xích đồng tinh côn, đầy trời tiên nguyên nổ tung. Bái xích thiên cũng cảm giác một cái cỗ giống như là sóng cả chút xuống, tiên nguyên nguyên lực bành trướng xoắn tới. Hắn tiên nguyên bạo dạp ra, đồng thời đem theo một cái viên phù lục nắm trong tay. Lập tức hắn thấy Mạc Quỵ thật giống như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong lúc kinh hãi, Bái Xích Thiên lòng buông lỏng, nguyên lai chỉ có cái bề ngoài. Phốc, một đạo huyết quang tiêu xạ mà ra, Mạc Quỵ rơi trên mặt đất. Ngươi! Bái Xích Thiên hai mắt hồng nhìn chằm chằm Mạc Quỵ. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được vì cái gì mà Mạc Quỵ vừa rồi không tốt như vậy. Nguyên lai là người ta cố ý. Vừa rồi Mạc Quỵ muốn giết không phải là hắn Bái Xích Thiên, mà là hắn Đao Quan Thú. Thời khắc này Đao Quan Thú đang nằm trên mặt đất, sớm đã không có khí tức. Đao Quan Thú này là Bái Xích Thiên, thiên mệnh căn tử, không biết cho hắn bao nhiêu khí lực, lại bị Mạc Quỵ tùy tiện chém giết, Bái Xích Thiên sao có thể không phẫn nộ. Mạc Quỵ trong tay trường đao màu xám lại dính lấy vết máu, đằng sau càng lộ ra vẻ sát khí vương thịnh. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, đầu này Đao Quan Thú hắn là tất sát. Nếu không, hắn đối với sát khí mẫn cảm, lại thuấn di thủ đoạn, vừa rồi sẽ bị Đao Quan Thú này ám toán tới. Bị Đao Quan Thú chém thành hai khúc, xem như hắn không chết cũng sẽ rơi vào Bái Xích Thiên trong tay. Loại cưu hạ này Mạc Quốc Kỵ áo có thể tùy tiện thông qua. Lại nói, đợi lát nữa hắn cùng Bái Xích Thiên liều mạng, Đao Quan Thú này ở một bên, đây sẽ là tuyệt đại uy hiếp. Cho nên ngay từ đầu hắn lợi dụng lĩnh vực ngăn cản Đao Quan Thú, sau đó đối với Đao Quan Thú thi triển một cái không gian giam cầm, một đao xử lý Đao Quan Thú. Đi chết đi! Phẫn nộ tới cực điểm, Bái Xích Thiên trực tiếp tế ra trong tay phù lục, xích đồng tinh côn cũng cuốn lên ngàn vạn côn ảnh bao phủ Mạc Quốc Kỵ. Hai đạo do côn ảnh tạo thành hư long mở miệng lớn, một cái trái một phải, để Mạc Quốc Kỵ đường lui không gian toàn bộ phong bế. Nếu là Mạc Quốc Kỵ rút đi, vậy đồng nghĩa với chui vào túi của Bái Xích Thiên. Đao Quan Thú bị giết, Bái Xích Thiên phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Nhưng Bái Xích Thiên cũng không phải là chỉ tức giận ngớ ngẩn. Hắn đồng dạng biết Mạc Quốc Kỵ lợi hại, bằng không mà nói không có khả năng một đao liền xử lý hắn Đao Quan Thú. Hắn Đao Quan Thú cứ việc đẳng cấp không cao, thế nhưng là tới vô ảnh đi vô tung, là yêu thú khó khăn nhất bắt được. Có thể tại cùng hắn rằng có tình huống phía dưới, một đao xử lý Đao Quan Thú cho dù là tập kích cũng không đơn giản. Giữa khắc này hắn vẫn sớm đã đem Mạc Quốc Kỵ xem như là cuộc đời đại địch mà đối đãi. Mạc Quốc Kỵ căn bản không nghĩ tới muốn rút đi, hắn chẳng những không có đào tẩu, đấm ra một quyền về sau ngược lại vượt qua hướng Bái Xích Thiên. Mạc Quốc Kỵ một quyền này nhìn rất nhẹ nhàng, kỳ thực không đơn giản. Cực lóng khí tức tại không gian đi ra một cái đầu thông đạo, một quyền này chính là hắn, một đạo thần thông liệt vực quyền. Rầm rầm, liệt vực quyền cùng Bái Xích Thiên hai đạo hư không côn ảnh đánh vào cùng một chỗ, trong hư không tiếng nổ ầm ầm lan tràn, thật giống như là mấy viên đan đạo tập trung cùng một chỗ bạo tạc. Liền ngay cả hư không cũng bị lộ ra từng cơn gợn sóng rung động không thôi. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ liệt vực quyền ngăn cản, Bái Xích Thiên đồng tinh côn phát ra từng trận run rẩy, trực tiếp bị ngăn tại hư không. Trong bạo tạc, Mạc Quốc Kỵ hồn nhiên không để ý đến tình trạng của mình, đưa tay hướng Bái Xích Thiên hoạch xuất ra một đạo huyền ảo mâm tròn vết tích. Mạc Quốc Kỵ sát thủ sinh tử luân, sinh tử luân vừa ra, nhất sinh nhất tử, không có đường lui. Hư không tại thời khắc này ảm đạm đứng lên. Bái Xích Thiên bỗng nhiên rất muốn yên tĩnh nhìn xem phong cảnh phía xa, rất muốn dừng lại hồi tượng một chút từng thời gian tươi đẹp. Hắn nhìn thấy một đạo mâm tròn mỹ lệ, trong cái mâm tròn có đủ loại sắc thái, những cái sắc thái đều này hắn từng tốt nhất huy hoàng cùng hồi ức. Trong cùng một lúc, hắn nhìn thấy một cái luân bàn mỹ lệ nhiều hơn một đạo sắc thái màu xám. Sắc thái màu xám này chính là như mất đi sinh cơ, nhan sắc đồng dạng không có lửa điểm sinh khí, đây chính là một môn thần thông. Bái Xích Thiên vừa nghĩ tới đây, cảm giác được cái sắc thái màu xám kia ấn đến trước ngực của mình, một loại khí tức tử vong cuốn tới. Bái Xích Thiên trong mắt nhiều hơn một loại sợ hãi. Hắn hối hận, hối hận không lên tới lời này ngăn lại Mạc Quốc Kỵ. Hắn hối hận không lên tới vừa rồi tế ra một đạo tử vong phủ lục muốn giết Mạc Quốc Kỵ. Nếu không phải hắn vừa rồi kích phát đạo tử vong phù lục kia, hắn tuyệt sẽ không hiện tại một cái điểm đảo vòng năng lực đều không có. Chính là đối mặt với Mạc Quốc Kỵ tất sát mâm tròn kia, hắn cũng có thể rút đi, hiện tại đã trễ. Hắn phát ra ngoài phù lục, rốt cuộc thu không trở lại được. Bái Xích Thiên cuối cùng là tại đại hạo tiên môn tinh cấp tiên tài. Hắn tại khi biết mình rốt cuộc khó thoát khỏi cái chết về sau, ngược lại tích nhiên mở thần nhãn. trở nên yên bình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thi Triển Gia Sinh Tử Luân Ma Quốc Kỵ. Giết mình thì như thế nào? Một dạ muốn hắn chôn cùng. Ma Quốc Kỵ Thi Triển Sinh Tử Luân về sau, giống như là toàn thân suy yếu, cơ hồ tại cái này thời khắc hắn cảm nhận được sự uy hiếp cái chết. Phốc, Ma Quốc Kỵ chưa kịp bỏ chạy cũng cảm giác được một đạo khí tức băng hàn trực tiếp chém vào thân thể hắn. Mặc dù hắn mặt ngoài thân thể nhìn như y nguyên bình yên vô sự, có thể Mặc Kỵ hết lần này tới lần khác cảm thấy thân thể mình bị đánh mở. Sau một khắc, Mặc Kỵ kinh hãi, một đạo băng hàn đào mang cơ bản nhào bắt không tới, thẩm thấu đến cơ thể của hắn. Bạch Lạc hắn một đầu lại một đầu bị khí tức băng hàn này vỡ ra. Khí tức băng hàn mỗi khi chém đứt một đạo mạch lạc, uy lực thật giống như là tăng trưởng gấp mấy lần cái cấp bậc. Không tốt, bị ám toán, hẳn là một cái đạo phù lục ám toán hắn. Nếu là giờ phút này Mặc Kỵ không biết bị ám toán, hắn quá mức ngu ngốc. Mà có kỵ dám khẳng định, nếu hắn tranh thủ thời gian tìm địa phương đi chữa thương, một khi chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc, thậm chí sinh cơ lạc bị tổn thương, vậy hắn trước mắt sẽ theo gót cái bái xích thiên này. Nghĩ tới đây, Mà có kỵ trực tiếp nắm qua bái xích thiên chiếc nhẫn, thân hình lóe lên từ chỗ cũ bỏ chạy. Lửa lén hương sau, Mà có kỵ không thể dừng lại. Trong cơ thể hắn, mạch lạc bị phá hư càng ngày càng lợi hại. Trừ khi hắn có chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc, thậm chí không trốn được nơi này. Mặc dù biết nơi này rất nguy hiểm, Ma Quốc Kỵ chỉ có thể thẩm thấu tới dưới đất, đồng thời tiến nhập bất hủ giới. Sinh cơ lạc không ngừng bắt đầu chữa trị, thuần phệ sinh cơ. Chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc thời điểm cuồng nghịch chuyển, một bên ngăn chặn thể lội hạn mang tăng trưởng, một bên chữa trị bị vỡ mạch lạc. Ma Quốc Kỵ rời đi không bao lâu, hắn cùng bái xích thiên địa phương chiến đấu có một tên thanh niên áo đen. Thanh niên mặc áo đen này con mắt có chút yêu dị, mang theo một loại cực kỳ quỷ mị quang mang. Ánh mắt hắn rơi vào thiên thần đào quan thú bị Ma Quốc Kỵ một đao chém giết, sau đó chuyển về thần bái xích thiên, sắc mặt xám trắng không chút âm thanh. Sau một hồi lâu, thanh niên mặc áo đen này mới tự lẩm bẩm, quả nhiên là cường đại. Một cái kim tiên tu sĩ bị đào quan thú đánh nén, lại bị huyền tiên hậu kỳ bái xích thiên tấn công chính diện, mà có thể chém giết bái xích thiên cùng đào quan thú, sau đó rời đi. Bất quá ta biết ngươi khẳng định trọng thương tại thân, bằng không mà nói chẳng lẽ ngay cả thi thể đều không có tiêu hủy? Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi không liền bị ta tìm tới. Một khi bị ta tìm tới, coi như ngươi không may. Thanh niên áo đen nói xong, đưa tay ném ra hai đạo hỏa diễm, đem quan thú cùng bái xích thiên đốt cháy rơi. Sau đó thân hình lóe lên, thế mà dọc theo Ma Quốc Kỵ rời đi phương hướng đuổi tới. Lửa lén hương không tới, hắn ngừng lại. Mà cái dừng lại địa phương khoảng cách Ma Quốc Kỵ bất hủ giới vị trí chỉ có mấy chục trượng. Lúc này hắn thần niệm cơ hồ thẩm thấu phương thức tìm kiếm địa phương này. Chương 525 Huyền Tiên Chi Cảnh. Đây đã là Mặc Quốc Kỵ trọng thương ngày thứ 26. Mặc Quốc Kỵ sinh cơ lạc, chữ thần lạc, chữ nguyên lạc cùng với toàn bộ lực chu thiên vận hành chữa trị, rốt cuộc ngăn chặn đạo hàn bằng nhận mang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Một khi băng hàn nhận mang bị chặn lại, Mặc Quốc Kỵ khôi phục nhanh chóng đứng lên. Hắn thanh cầm chi tâm tại trong mạch lạc giống như là bão tố đảo qua một bên. Từng đạo băng hàn nhận màng bị thanh cầm chi tâm đảo qua trực tiếp hòa tan, cuối cùng hóa thành hơn 10 giọt băng hàn chất lỏng, bị Ma Quốc Kỵ từ đầu ngón tay bức ra, nhỏ giọt xuống. Đem bùa này hóa thành hơn 10 cái giọt băng chất lỏng bức ra, chính là Ma Quốc Kỵ chính mình cũng không thể thầm than một tiếng, thật là lợi hại. Có thể nói nếu không phải hắn tương đối đặc thù, hắn lần này khẳng định xong rồi. Những tinh cấp thiên tài này quả nhiên không dễ giết, xem ra hắn nhất định phải mau chóng tấn cấp, chí ít phải đến cảnh giới của huyền tiên mới có thể càng thêm an toàn. Tiện tay mở ra bái xích thiên chiếc nhẫn, báo kỵ cuối cùng có chút kinh hỉ. Ngoại trừ một cái viên lịch tiên vương đạo quả bên ngoài, thượng phẩm tiên tinh có chừng 50-60 vạn, còn những cái khoáng thạch bảo pháp bảo kia càng là chồng chất thành một đống. Những cái này đều không phải Ma Quốc Kỵ ngạc nhiên nhất, làm cho hắn vui mừng chính là tại bái thiên xích chiếc nhẫn thấy một đống ít nhất là cấp 5, thậm chí là bộ phận tiên linh thảo cấp 5 trở lên. Có thể thấy được bái xích thiên ánh mắt so với hắn cao hơn nhiều, cấp thấp tiên linh thảo rất ít, xem như cấp 4 tiên linh thảo cũng không gặp nhiều, còn cấp 3 hoặc cấp 3 trở xuống tiên linh thảo, ngoại trừ một chút cực kỳ chân quý, Ma Quốc Kỵ chưa thấy bao nhiêu. Đối với Ma Quốc Kỵ tới nói, hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là cấp 6 tiên linh thảo. Hắn muốn tấn cấp thất phẩm đan đế, cấp 7 tiên linh thảo, đồ vật ắt không thể thiếu. Lúc này Mã Quốc Kỵ không khách khí, đem đồ vật trong giới chỉ của bài xích tiên phân ra một chút, thu sạch bên trong bất hủ giới của mình, lúc này mới lách mình ra khỏi bất hủ giới. Bên ngoài vô cùng an tĩnh, Mã Quốc Kỵ không biết rằng một tháng trước có người tại hắn ẩn nấp thụ phụ cận tìm tòi trọn vẹn nửa ngày thời gian. Nếu không phải hắn bất hủ phạm nhân giới quá mức bình thường, cùng bụi bặm đồng dạng, người tìm kiếm hắn cảnh giới bất quá cũng là huyền tiên tu vị, hắn nói không chừng đều bị phát hiện. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét ra ngoài cũng không có trông thấy bất luận dấu vết kẻ nào, dứt khoát đưa tay ném ra mấy chục vạn tiên tinh bắt đầu bố trí tụ linh trận. Không độ kiếp tấn cấp huyền tiên tại phá toái giới này, thực lực của hắn quá thấp. Hắn kim tiên viêm mãn, đối phó với huyền tiên hậu kỳ bình thường là đầy đủ, nhưng phá toái giới cường giả quá nhiều, huyền tiên hậu kỳ bình thường tinh cấp thiên tài cùng với tu sĩ bình thường là hoàn toàn hai việc khác nhau. Về phần lựa chọn địa phương vắng vẻ độ kiếp, báo kỵ căn bản không có nghĩ tới. Chỉ cần là độ kiếp, dù hắn có lựa chọn địa phương vắng vẻ cũng sẽ có người phát giác, huống hồ hắn lôi kiếp cường đại, chỉ cần không có trong đó vẫn nặng. Muốn có ý đồ gì với hắn liền cần nhắc một chút. Một viên độ huyền đan nuốt vào, hơn 100 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển, xung quanh tiên linh khí tức điên cuồng cuốn tới. Người khác chủng kích huyền tiên điên cuồng tu luyện tới sẽ đột phá, thậm chí thời điểm đưa tới kiếp lôi mới có thể nuốt vào độ huyền đan. Mã Quốc Kỵ trước là nuốt độ huyền đan quét sạch tiên linh khí dẫn tới lôi kiếp. Tiên thiên không âm trầm về sau, Mã Quốc Kỵ trực tiếp lần nữa nuốt hai cái độ huyền đan. Dòng lũ đồng dạng, tiên linh khí trực tiếp chuyển hóa làm tiên nguyên. Thậm chí không có chờ Mã Quốc Kỵ chủ động trùng kích cuồng bạo tiên nguyên lực, số lượng liền đánh trên gông cùm xiềng xích tu vị kim tiên đến huyền tiên của hắn. Oành oành, kiếp lôi hồ tới so với Mã Quốc Kỵ tưởng tượng còn nhanh hơn. Hắn vừa mới chuẩn bị kỹ càng, lần này hoàn toàn hấp thu lôi nguyên, mấy cái đạo thô to lôi hồ liền ầm ầm vang xuống. Mã Quốc Kỵ tại thời điểm tấn cấp kim tiên kém chút nữa bị lôi hồ oanh sát, hoặc là nói nếu không phải hắn thời khắc sống còn tấn cấp kim tiên mới hôn mê, tăng thêm lôi kiếp chỉ có cuối cùng mấy đạo hắn đã bị oanh sát. Lần này Mã Quốc Kỵ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải điên cuồng hấp thu lôi nguyên cùng tiên linh khí. Chỉ có ngay từ đầu tiên tấn cấp đến huyền tiên hắn có thể an ổn xuống. Hắn lôi kiếp vốn là so với người khác lôi kiếp mạnh hơn, lưu lại nguyên địa bị sét đánh chỉ có thể để cho hắn chết càng nhanh. Cường đại lôi hồ đánh xuống, lôi nguyên cùng tiên linh khí ở dưới cái độ lực cản của độ huyền đan vẹn vẹn một lần liền chạm tới huyền tiên gông cùm xiềng xích. Mã Quốc Kỵ càng là lần nữa luốt vào ba cái độ huyền đan, cuồng bạo hơn tiên linh khí dòng lũ, thậm chí như là diễm hải khuynh đạo bắt đầu xé rách Mã Quốc Kỵ mạch lạc. Không có người tấn cấp huyền tiên có thể giống như Mã Quốc Kỵ sử dụng độ huyền đan xa xỉ đến vậy, cũng không có người tấn cấp huyền tiên giống như Mã Quốc Kỵ lớn mật như thế, thậm chí điên cuồng luốt độ huyền đan. Nên xem như thiên tài đi nữa cũng không dám tại quá trình một lần trúng kích huyền tiên nuốt vào 62 độ huyền đan. Mã Quốc Kỵ liền làm, nếu không phải lúc trước đó kim tiên kiếp lôi kém chút nữa hắn vẫn nạc, hắn thật không dám làm như vậy. Một lần nuốt 62 độ huyền đan, tăng thêm tụ linh trận tụ tập vô tận tiên linh khí đánh xuống lôi nguyên, kim tiên tu sĩ bình thường đoán chừng trực tiếp bị xé nứt mạch nạc, triệt để trở thành một tên phế nhân. Bởi vì không có bất kỳ kẻ nào sống Mã Quốc Kỵ, dù là thiên tài đi nữa, dù là linh lạc mở ra lại nhiều, bọn hắn cũng vô pháp đạt tới Mã Quốc Kỵ mạch lạc lý giải cấp độ. Mã Quốc Kỵ có thể tại duy nhất một lần 108 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển, hình thành 108 cái tiểu chu thiên, sau đó trong nháy mắt tạo dựng một cái đại trận chu thiên. Tu sĩ khác liền coi như có nhiều linh lạc như vậy cũng là vô pháp duy nhất một lần hình thành 108 cái tiểu chu thiên, chứ đừng nói chi là tạo dựng đại chu thiên. Liền xem như Mã Quốc Kỵ 108 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển, đem tiên linh khí vô cùng vô tận này bạo tách ra, hắn cũng có chút chịu không nổi, cuồng bạo tiên nguyên để cho hắn toàn thân bắt đầu xuất hiện vết máu, xương cốt bắt đầu run rẩy. Rầm rầm rầm, lại là từng đợt lôi hổ đánh xuống. Lúc đầu tại khi Mã Quốc Kỵ liều mạng trùng kích, hắn huyền tiên gông cùm xiềng xích đã bị oanh rung rẩy. Đợt lôi kiếp này rơi xuống trực tiếp trợ giúp hắn mở ra huyền tiên gông cùm xiềng xích, một loại cảm giác biển rộng mặc cá bơi thoải mái xông lên. Giữa các này Mã Quốc Kỵ thậm chí cảm giác được linh hồn mình cũng bắt đầu tấn cấp, cường đại nhẹ nhàng khoan khoái tùy hào hùng. Ầm ầm ầm, cơ hồ là tại Mã Quốc Kỵ xông phá gông cùm xiềng xích tấn cấp tới huyền tiên đồng thời, một cái loại tuyệt vọng để ma quốc kỵ không gian xung quanh tràn ngập ảm đạm vọt tới. Đi theo mấy chục đạo thô to lôi hồ ầm vang xuống, những cái lôi hồ này mang theo một loại khí tức tử vong, theo thêm một loại dục vọng hủy diệt. Ma quốc kỵ trong mắt kích động, còn có các loại vui vẻ sau khi tấn cấp kia đã biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn xuống dày đặc lôi hồ, trong lòng có chút băng hàn. Nếu là ở mấy tức trước, đối mặt với lôi kiếp kinh khủng như vậy, hắn có lẽ chỉ có thể cùng với lần trước độ kiếp một dạng hôn mê. Lần trước hắn trước khi hôn mê tấn cấp tới kim tiên, lúc này mới bảo vệ một mạng. Ai có thể khẳng định mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy? Cũng may lần này hắn sớm dự phòng, tại tử vong lôi hồ này rơi xuống dưới, hắn thông qua cuồng phục độ huyền đan biện pháp sớm tấn cấp huyền tiên. Loại này tại khi hắn kim tiên thời điểm có thể để cho hắn chết lôi hồ, giờ phút này có thể giúp hắn củng cố tu vị, tăng tốc thực lực. Oanh oanh oanh, từng đạo lôi hồ dày đặc đánh vào trên thân ma quốc kỵ. Ngoại trừ trên người ma quốc kỵ mang đi một chút da thịt cùng máu tươi bên ngoài, cũng nhanh chóng tăng lên ma quốc kỵ thực lực vững chắc tu vị. Đợt lôi kiếp đáng sợ nhất đi qua, phía sau lôi kiếp tương đối ma quốc kỵ tới nói, đơn giản chính là gió nhẹ mưa phùn. Đơn giản mấy đợt lôi kiếp xuống đằng sau, thời tiết tỉnh lãng. Lôi kiếp này thật giống như là đoán chắc chắn không làm được gì ma quốc kỵ, dứt khoát như vậy coi như thôi. Ma quốc kỵ không có lửa phần huyền niệm tấn cấp huyền tiên, giờ phút này hắn quanh người khí thế bằng chướng kinh khủng. Cho dù là xa xa nhìn một chút cũng có thể cảm nhận được ma quốc kỵ quanh thân phát ra cường hãn khí tức. Một đạo lại một đạo tiên linh vận tại ma quốc kỵ quanh người vườn quanh, so với những tinh cấp thiên tài còn muốn dễ thấy hơn. Theo ma quốc kỵ không ngừng vững chắc tu vị mình, những tiên vận khí tức này dần biến mất tại trong thể nội hắn. Mấy ngày đi qua về sau, ma quốc kỵ lần nữa rơi khỏi, khôi phục bộ dáng lúc trước. Nếu là không nhìn ra ma quốc kỵ tận mặt, thậm chí không biết ma quốc kỵ tấn cấp huyền tiên. Giờ phút này ma quốc kỵ cùng với kim tiên thời điểm cơ hồ không có lửa phần khác nhau, nhất định phải hình dung cái kia chính là bình thường. Bình thường liền cùng một người phàm tục trong đống người đồng dạng, không có lửa điểm khí tức đột ngột. Khuôn mặt tràn đầy lôi ngấn kia khôi phục bộ dáng lúc trước, không có lửa điểm vết sẹo. Lấy hắn địa vị bây giờ, hắn không cần đến tiếp tục xấu đầu lộ đuôi. Cảm thụ được chính mình cường đại thức hải cùng hùng hậu tiên nguyên khí tức, ma quốc kỵ trong lòng rất hài lòng. Cuối cùng là tấn cấp tới huyền tiên, không nói tại địa phương khác, tại cái phá toái giới này hẳn là có một tia sức tự vệ đi. Ma quốc kỵ thậm chí liền y phục không có đổi, trực tiếp tế ra thanh cầm chi tâm, đồng thời lấy ra ba cái tam hòa diễm tâm thạch. Hắn thanh cầm chi tâm bất quá là nhất phẩm tiên diễm, mà cái tam hòa diễm tâm thạch là cấp 2 tiên diễm tấn cấp cấp 3 tiên diễm đồ vật. Ma quốc kỵ lo lắng cho mình tại kim tiêm thời điểm không thể khống chế, hiện tại tấn cấp tới huyền tiên chắc hẳn có thể nắm trong tay. Tam hòa diễm tâm thạch vừa lấy, ma quốc kỵ phát hiện ra ba đóa hỏa diễm trong tam hòa diễm tâm thạch bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Thời khắc này thanh cầm chi tâm bộc phát một loại sao rộng, so với nhìn thấy liết bàn cực hỏa tinh càng là vui sướng hơn, trực tiếp đem tam hòa diễm tâm thạch cuốn đi. Hoành, một cái đạo hỏa diễm hơn 10 trượng cao phóng lên trời, sau đó đầy trời mở rộng. Giờ khắc này ma quốc kỵ cũng cảm giác chính mình ở phía dưới một cái tòa cự đại hỏa diễm sơn. Thanh cầm chi tâm tại khi thôn vệ tam hỏa diễm tâm thạch về sau, hóa thành vặn vẹo hỏa diễm cự phong tại không gian điên cuồng bãi động. Ma quốc kỵ cảm thấy âm thầm kinh hãi, như thanh cầm chi tâm này không phải hắn, tại dưới cái loại ngọn lửa cuồng bạo thế này, hắn có lẽ đã sớm thành tro bụi. Loại cuồng bạo hỏa diễm sơn này trọn vẹn ngược hai canh giờ mới dần bình ổn lại, cuối cùng hóa thành một cái đạo hỏa diễm hoa lớn ước chừng ngón tay cái, rơi vào trong lòng bàn tay ma quốc kỵ. Màu xanh diễm hoa trung tựa hồ có hai đạo loáng thoáng chồi non. Ma quốc kỵ có thể cảm nhận rõ ràng thanh cầm chi tâm so với lúc trước cường đại hơn mấy lần còn chưa hết. Quả nhiên là đồ tốt, ma quốc kỵ mừng rỡ không thôi. Hỏa diễm tấm cấp cực kỳ gian nan, hắn cơ duyên tương đối tốt, trong khoảng thời gian ngắn mà để cho thanh cầm chi tâm tấn đến nhị phẩm tiên diễm đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể bước vào tám phẩm tiên diễm tình trạng. Cuối cùng là có chút vốn liếng. Đối với ma quốc kỵ tới nói, thanh cầm chi tâm tuấn cấp không chỉ là hắn hỏa diễm tăng lên, còn là quan hệ đến luyện đan trình độ cùng với toái vực quyền uy lực. Ý niệm hơi động một chút, thanh cầm chi tâm từ trong lòng bàn tay ma quốc kỵ biến mất. Phút này xung quanh trừ bỏ bị thanh âm chi tâm tàn phá bừa bãi đến loạn thất bát tao mặt đất, không có lửa điểm còn lại thanh âm. Mặc Kỵ chau mày, hắn mơ hồ cảm giác không đúng. Hắn từ lôi kiếp tới thanh cầm chi tâm tấn cấp, trong lúc này lão động động tĩnh lớn như vậy, sao lại không có ai tới? Phá toái giới, người tiến vào nhiều như vậy, xem như phân tán. Hắn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, theo lý thuyết phản có người tới mới đúng chứ. Phá toái giới lập tức tựa hồ an tĩnh có chút không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.